Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, 054 phục vụ khô, đạt tới 100 cấp, liền có thể đi cuối cùng một chương bản đồ, nơi đó đánh dấu ra trạm khẩu. Cố Hề Lịch đem ném ở trong góc mặt chén một lần nữa nhặt lên tới. Đào nửa chén ướt át bùn đất, đem tản ra bảo quang bạch cây đậu vùi vào đi. Không biết có phải hay không ảo giác, lá cây phẳng phất không có tối hôm qua như vậy tinh thần. Là phao quá nước biển bùn đất quá hàm, kia cũng không có biện pháp, nàng lại không thể đi ra ngoài tìm bùn đất, thiên còn không có lượng, vì bảo hiểm một ít, vẫn là tối nay đi ra ngoài hảo, ngủ phía trước, Cố Hề Lịch suy nghĩ, lĩnh chủ Thu Lưu Sinh thời tao ngộ quá bất hạnh vong linh. Đồng thời cũng tiếp nhận các nàng mang đến bùn đen. Hắn trên người một bộ phận bùn đen đến từ chính các nữ nhân bất hạnh. Cho nên này đó ức hiếp nữ nhân nam chủ nhân không chuẩn cũng có thể xem như các nàng nội tâm sợ hãi. Hóa thân, nếu không như thế nào giải thích Cố Hề Lịch giết chết nam chủ nhân cùng trợ trụ vi ngược mọi người. Mỗi cái bản đồ chung nữ chủ nhân hoặc trường kỳ gặp ngược đãi bọn nhỏ sẽ như vậy vui vẻ. Ai, vong linh lĩnh vực vận tác cơ chế là chưa giải chi mê. Cố Hề Lịch từ bỏ nghiên cứu. Nàng hiện tại có điểm do dự chính là, chờ không đợi Bạch Hạo Vũ. Ở sương mù đảo, các du khách gặp được nguy hiểm kỳ thật cùng lĩnh chủ không quan hệ. Chỉ cùng lĩnh vực quy tắc có quan hệ. Liên tính nàng chờ đợi mấy người tiến đến, đối bọn họ trợ giúp cũng hữu hạn, thật sự cùng bọn họ cùng đường, tệ đoan cũng rất lớn, chính mình thiên phú năng lực thật sự không thích hợp cùng bất luận cái gì du khách tổ đội. Thượng cùng chiếc xe buýt đến cùng cái phục vụ khô, nàng muốn thoát khỏi Bạch Hạo Vũ sẽ rất khó, người tổng không thể cùng một cái trực giác hệ sinh vật giảng đạo lý. Vậy không cần chờ, ngủ. Hừng đông lúc sau, Cố Hề Lịch từ trên xà nhà nhảy xuống, dẫm đến trên mặt đất phát hiện mềm mại, gì, hơi mỏng rơm dạ phía dưới có một mảnh màu xanh lục đại lá cây. Nàng chính là dẫm đến thịt lá cây thượng, mới có thể như vậy mềm mại, hơn nữa lá cây cách mặt đất có 2 cm khoảng cách. Tương đương với nàng là đạp lên bay lá cây thượng, Cố Hề Lịch đi xem trên bàn bồn hoa. Thực tinh thần, phỏng chừng là đã thích ứng muối phân quá mức sung túc bùn đất. Nhưng chỉ còn lại có một mảnh lá cây. Dưới chân lá cây phóng đại rất nhiều lần, nhưng hiển nhiên chính là bồn hoa không thấy kia một mảnh. Nhìn kỹ nói phiến lá hoa văn đều là thực tương tự. Là bạch cây đậu săn sóc a. Phát hiện Cố Hề Lịch đang xem chính mình, bạch cây đậu múa may duy nhất lá cây. Phẳng phất rất đắc ý. Cố Hề Lịch. Cảm ơn, bất quá ta là tay bị thương, lại không phải chân bị thương, hoàn toàn có thể đi đường. Không cần phi thảm thay đi bộ, bạch cây đậu, sau đó kia phiến lá cây liền trực tiếp khô héo. Cố Hề Lịch, sao lại thế này, này viên cây đậu là pha lê tâm sao? Như vậy nghĩ, nàng trong lòng lại có khác ý niệm dâng lên tới, thực mau liền đem bạch cây đậu quên một bên. 100 cấp bản đồ đã từ màu xám biến thành màu sắc rực rỡ. Nó diện tích cũng không lớn, nhưng địa hình là sương mù trên đảo nhất phức tạp. Đây là một chỗ bị nước biển hàng năm cọ rửa hình thành huyền nhai vách đá. Nhất hẹp hòi đoạn đường vừa vặn tốt có thể khép lại hai chân đứng thẳng. Một khác sườn chính là huyền nhai. Phía dưới quái thạch đá lởm chởm, ngã xuống sẽ quăng ngã cái đầu nở hoa. Cố Hề Lịch đi như vậy đoạn đường, ban đầu đi xuống xem thời điểm bị vách đá một bên độ cao làm cho có điểm đầu váng mắt hoa. Thói quen lúc sau cảm thấy cũng không phải thực đáng sợ. Chính là mỗi đi một bước đều cảm thấy thực kích thích. Hoàn toàn thông qua nơi này thời điểm, thế nhưng cảm thấy cả người sảng khoái. Mấy ngày nay mỏi mệt toàn bộ đều không thấy, liền nghĩ có thể mau một chút rời đi nơi này. Là có thể đi phục vụ khô ăn một đốn tốt. Cố Hề Lịch có cái tiêu chuẩn hoa hạ dạ dày. Mỗi ngày ăn làm bánh mì thêm bạch thủy. Nàng nhàn rỗi thời điểm liền cảm thấy nước miếng vẫn luôn đầu lưỡi phía dưới dũng. Trong miệng thiếu vị, Hơn nữa mỗi thời mỗi khắc thân thể đều ở đối nàng đại não phát ra đói khát tín hiệu. Phía trước là huyền nhai. Cố Hề Lịch đi xuống xem một cái. Phía dưới là biển rộng. Cùng vừa mới đi ngang qua những cái đó địa phương không giống nhau. Nơi này không có hình dạng khác nhau quái thạch. Nhảy xuống đi nói sẽ không quăng ngã ở trên tảng đá. Quăng ngã trong biển liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu kia trong biển có màu xanh lục. Quang, là ra chạm khẩu kia quen thuộc ánh sáng. Cố Hề Lịch, xin lỗi, bạch cây đậu, nàng lại đến đem bạch cây đậu miêu miêu xả ra tới. Bằng không bồn hoa như vậy cao rớt trong biển mặt, thổ cũng đến tách ra. Vạn nhất đem pháp bảo lộng rớt liền không hảo. Vẫn là đặt ở hầu bao bên trong nhất khoa học, bạch cây đậu, ta hảo khó a. Cố Hề Lịch nhảy xuống thời điểm cảm thấy tức kích thích. Nhảy vào trong nước mặt cũng không quên ngừng thở, vẫn luôn đi xuống dù là có thể nhìn đến màu xanh lục môn. Thực thuận lợi đi vào đợi xe chạm điểm, chính là miệng vết thương có chút đau, bởi vì nàng vừa mới bơi lội động tác quá lớn, hiện tại đều nứt ra rồi. Xe buýt ở 15 phút sau tới trạm điểm Mơ Siêu, tài xế có chuẩn bị băng vải cùng dược vật. Nếu du khách có yêu cầu nói, còn sẽ hỗ trợ xử lý miệng vết thương, chỉ cần không phải quá nặng thương, thượng xe buýt sau không dễ dàng chết, cũng không phải không có thương tổn tình quá nặng liền xe buýt thượng phòng dược vật đều xử lý. Không được tình huống, vậy xem xe buýt muốn đi phục vụ khu lộ trình là trường là đoàn. Chỉ cần còn có một hơi, đưa đến phục vụ khu đều có thể cứu sống. Cố Hề Lịch không thói quen có người giúp nàng xử lý miệng vết thương. Cũng không làm tài xế hỗ trợ, nhưng thật ra hướng tài xế muốn bùn đất. Không nghĩ tới tài xế thật đúng là có thể cho nàng bùn đất. Còn đem một loại đồ ăn xác cho nàng dùng, có điểm như là trái dừa xác, dùng để cấp bạch cây đậu miêu miêu đương chậu hoa lại thích hợp bất quá. Làm bảo vật chủ nhân, Cố Hề Lịch đã phát hiện, cắm rễ lúc sau lại làm bạch cây đậu rời đi thổ. Đối nó tới nói khẳng định là một loại thương tồn, mỗi lần rời đi thổ, nó lá cây liền sẽ không như vậy lục, cho nó tân thổ cũng muốn thích ứng một hồi, mới có thể khôi phục sinh cơ, kia cũng không có biện pháp, ai làm nó chủ nhân mỗi ngày vì mạng nhỏ bôn ba. Căn bản là không thích hợp dưỡng hoa hoa thảo thảo. Lộ đều là chính minh tuyền, bạch cây đậu cũng là chủ động nhào vào trong ngực, thân là một viên cây đậu nên có đảm đương, không thể oán giận, bạch cây đậu, ta quá khó lạp, Cố Hề Lịch liền như vậy giáo dục bạch cây đậu, sau đó đem bồn hoa đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Mặc kệ nó, mở ra phát sóng trực tiếp khí, tiền lời kết toán đã thống kê ra tới, tiền đã đánh tới Cố Hề Lịch tài khoản. Gần nhất hai cái lĩnh vực, nàng đạt được đánh thưởng càng ngày càng nhiều. Lần này phát sóng trực tiếp thu được đánh thưởng, cơ hồ là phía trước nhiều lần phát sóng trực tiếp tổng hòa. Nàng hẳn là đã là một cái phi thường được hoan nghênh chủ bá. Này thực hảo, một người đã chịu chú ý độ càng cao, có chút hộp tối thao tác liền càng không dễ dàng rơi xuống nàng trên đầu. Một khi phát hiện không công bằng, nàng cũng không phải là muộn thanh có hại tính tình, tuyệt đối sẽ nháo lên. Phía trước nàng tao thao tác, rõ ràng đều hiển lộ ra nàng xấu tính. Tiền nhiều đương nhiên cũng thực hảo. Hiện tại được đến tiền trên cơ bản có thể tồn xuống dưới. Đến tinh tế lúc sau, đây là nàng tích tụ. Cho dù một chốc một lát tìm không thấy thích hợp công tác, cũng sẽ không vì không có tiền mà trong lòng hốt hoảng. Nàng cũng hỏi thăm quá tinh tế giá hàng, tính sang sổ lúc sau cảm thấy tích tụ tuyệt đối đủ nàng cùng lão già thúi hoa đến chết già. Nhất định phải tồn tại tới cứu trợ trạm mới có thể. Kỳ thật cũng muốn nhìn một chút người xem đại lão gia nhắn lại. Vậy có thể biết sương mù trên đảo mặt khác du khách tình huống. Bất quá rất lớn xác suất tương quan nhắn lại đều sẽ bị che chắn. Cho nên Cố Hề Lịch cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Hiện tại không phát hiện cùng này có quan hệ nhắn lại. Nàng cũng không có tức thất vọng, nhanh chóng đem nhắn lại xi một lần, liền đem phát sóng trực tiếp khí tắt đi. Cố Hề Lịch cảm thấy mí mắt trọng, có chút ngủ gà ngủ gật, trên xe là tương đối an toàn, nàng cũng không khó xử chính mình, nhắm mắt ngủ qua đi. Tài xế đã thu quá tiền bao ư? Phát hiện hành khách ngủ, Chi Kỷ đem âm dương thanh âm điều tiểu, một giấc này tỉnh ngủ, đã tới 054 phục vụ khu. Cố Hề Lịch tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều, nàng ước chừng ngủ 5 cái giờ. Tài xế truyền thuyết đầu có một đoạn phi thường lạn lộ. Toàn bộ xe đều ở lay động, nàng chính là mở to mắt, tiếp theo lại ngủ qua đi. Tài xế, này cũng không gì, lên xe lúc sau trực tiếp ngủ chết đều có. Đến phục vụ khu như thế nào kêu đều sẽ không tỉnh. Kỳ thật người một chút việc không có, chính là thiếu giác, chỉ có thể trước lộng tới lữ quán đi ngủ cả đêm mơ siêu. Cố Hề Lịch cũng không phải như vậy. Nàng nhiều ngày không ngủ được, có thể ngủ sao, cũng không có khả năng ngủ chết qua đi, từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen, nàng ngủ thời điểm cũng cảnh giác, trừ phi thân thể của nàng xác thật chống đỡ không được. Có thể không thành là đạt được tân vong linh chi tâm. Thân thể lại ở tự chủ tiến hành cải tạo. Thật như vậy, nàng liền phải suy xét một lần nữa đem ca ca sử dụng tới. So với người ngẫu nhiên phản vệ chủ nhân, nàng ngủ sau khi chết xảy ra chuyện khả năng tính khá lớn. Cùng tài xế từ biệt sau, Cố Hề Lịch vẫn là vào ở nhất sang quý lữ quán phòng. Nàng kỳ thật còn có chút muốn ngủ, so với nhàn nhạt buồn ngủ tới, nàng càng muốn ăn thịt, bức thiết muốn ăn, xếp hạng đệ nhất danh chính là mới ra lung thịt tươi bánh bao. Lữ quán nhà ăn thực mau liền đem đồ ăn đưa lên tới. Bởi vì Cố Hề Lịch cái gì đều thèm, cho nên cái gì cũng không dám nhiều điểm. Mỗi giống nhau phân lượng có thể thiếu một chút, chủng loại liền có thể nhiều một chút. Trên bàn cơm thực mau liền bãi mãn cái đĩa cùng chén. Thực xa hoa bộ đồ ăn, bên trong lại không trang nhiều ít đồ ăn. Như vậy bãi sẽ rất đẹp, ít nhất thỏa mãn Cố Hề Lịch tham thực kia cổ kính. Thịt tươi bánh bao ăn ngon thật, thực mau nàng liền đem trên bàn đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Liền canh cùng nước trái cây đều uống xong rồi, ăn xong lúc sau, nàng đem người ngẫu nhiên ca ca lấy ra tới đương hộ pháp. Nằm tiến rửa sạch cám vật chất máy móc chung, một nhắm mắt liền nặng nề ngủ qua đi, ca ca là nguyên bản là ngồi ở trên bàn cơm, đại khái là thật lâu không có hoạt động gân cốt. Nó trước đứng lên, đi dạo đầu, duỗi duỗi cánh tay, đá một đá chân, sau đó mới không chút hoang mang nhảy xuống bàn ăn. Cố Hề Lịch cho nó hạ đạt nhiệm vụ là thủ vệ. Nó muốn đi cửa đứng gác, đi ngang qua giường thời điểm, nhìn đến bên cửa sổ bồn hoa, cái này chỉ có một mảnh lá cây cùng một cái nụ hoa miêu miêu. Lá cây lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện, có điểm quen mắt à. Ca ca bị hấp dẫn, nó đi qua đi, vươn linh hoạt ngón tay, trực tiếp bóp chặt nụ hoa. Bằng ta đi xem Liên Liên phát sóng trực tiếp, rất tiếc nuối, hai tỷ muội không tính toán lại tiến 70 đến 99 cấp bản đồ. Kia chẳng phải là chờ chết, từ thật thật tử vong cái kia sáng sớm khởi, hai tỷ muội giống như là mất đi tinh khí thần giống nhau. Tình huống càng ngày càng không xong. Tâm thái cũng càng ngày càng tao, đến bây giờ muốn từ bỏ sinh tồn hy vọng, ta là có đoán được, đừng nói đến như vậy khó nghe, động động miệng ai sẽ không? Chúng ta này đó quần chúng, căn bản không hiểu đến nhân gia tâm tình, nếu một người nhân cách là độc lập, nàng liền có quyền lợi lựa chọn sinh hoặc là chết, đại khái là muốn lưu lại nơi này, cùng tỷ tỷ ở bên nhau, này đối với các nàng tới nói. Có lẽ so hai người sống sót càng hạnh phúc. Ai, tác giả có lời muốn nói. Đại cữu tử thấy muội phu thăng ta véo thăng hôm nay không có canh hai. Đầu tháng không trả nợ tương đương chờ tân lĩnh vực bắt đầu trả lại. Ngày mai thấy, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, hắn nói, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 33.885.021. Dương dương mị mị lạp, thêm Tây Á, Miss Quân một cái, cảm tạ tưới, Z. dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 31.284.464-89 bình. Tình đọa me hướng thế, manh hồ 60 bình, nhiều đúng lúc cơm 57 bình, an cẩn nếu tố, thịt thịt quân, đào cốc, một diệp 50 bình, giã no hoa 46 bình, nghê cam 30 bình, lăng nếu hàm, lan, thịt thịt thịt thịt, phi này phi bỉ, hôm nay chờ đến huyết thư sao, ni niu 20 bình, liu li, gạo nếp bánh quy, hòa mộc 15 bình. Khách hành kia, ở gặp lại 14 bình, thượng quan lâu hoa, huyễn nguyệt, fly hủ, 24.727.176. Mộc thơ niếp, cầm sát, 215, phan phan, toàn tỏi, di 1B20 10 bình, miss quân 8 bình, đi học hảo vui vẻ 6 bình, trong núi hai tử, một xuyên, a tạ, sen đi 5 bình, tới một ngụm giang giang đi. Tô sảng 3 bình, ngày đạm quả vải 300 viên sẽ thượng hòa, phỉ thường du nhã, đón gió nghe ve thanh, hôm nay cũng muốn ăn bánh ngọt nhỏ 2 bình, tiêu chiến phu nhân, 20.487.360. Thư thư lâm, tinh kha, tiêu thần, thủy thủy càng khỏe mạnh, six, sán sán 1 bình, phỉ thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.